Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 70. Chư thần hoàng hôn chi mê. Phá hư thần đại nhân cả đời chưa từng thua trận, chính là sáu đại thần thú tại vạn thú giới lộ ra thế chân vạc thời điểm. Sáu đại thần thú bên trong mấy cái khác, vậy đều không hội bởi vì chính mình thế lực mà khinh thị phá hư thần đại nhân. Phá hư thần đến cùng là cái gì đồ vật? Gặp huyền điểu trong mắt đều muốn tuôn ra tới. Đường Nhàn lại đổi giọng nói ra. Ta nói là nó vẻ ngoài. Nó nếu là thú loại, dù sao cũng nên có chút ngoại hình đặc thù a. Ngoặc kép, phá hư thần đại nhân nhìn tựa như là một cái đứng thẳng sư tử, thú nhân Garuru, hoàng kim sư tử thú. Ngoặc kép, đó là cái gì? Không có cái gì, ngươi tiếp tục, con này đứng thẳng sư tử, thể trạng thực khổng lồ sao? Ngoặc kép, không, mặc dù so với nhân loại khôi ngô không ít, nhưng mấy cái thần thú bên trong, pháp quan đại nhân cùng phá hư thần đại nhân cũng không tính là cự thú. Phá hư thần thực lực rất mạnh, nhưng nó hay là chết, đúng không? Ngoặc kép, là, phá hư thần đại nhân quá tự phụ. Tại chư thần hoàng hôn trong trận chiến ấy, nó cũng là một cái duy nhất không cùng vạn thú kết minh tồn tại. Thậm chí nó còn sống mát, chính là vì đạt được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Nghe lời này của ngươi nói, chẳng lẽ lại cái khác mấy cái thần thú không thể cho nó nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu? Loại này tràn đầy truyền kỳ vạn thú, không chỉ là Đường Nhàn hứng thú, liền Nguyên Vũ Bạch Mạn Thanh đều hứng thú. Chỉ có Đường Tiểu Cửu, nàng tư duy dần dần đường hóa, nghĩ thầm Đường Nhàn ca ca hỏi cái này chút, là muốn ăn hết cái kia cái gì phá hư thần sao? Phá hư thần đại nhân tại minh giới bên trong có thể cùng ta chủ nhân bất phân thắng bại. Đó là nó duy nhất một lần thế hòa không phân thắng bại. Tại cái kia về sau chủ nhân nhà ta liền rốt cuộc không cùng nó giao thủ. Đường Nhàn cười cười, không nói gì, nghĩ đến cái này phá hư thần, còn có một loại nào đó cường đại ngộ tính, càng đánh càng mạnh, lần đầu tiên là ngang tay, lần thứ hai khả năng Minh Hoàng liền không phải là đối thủ. Đổi mình vậy không đáp ứng a. Sau này còn có thể khoác lác, ta cùng Đại Ma Vương chia 5 năm, về sau phá hư thần càng trâu, cái này bất phân thắng bại chiến tích cũng liền càng trâu. Bất quá khám phá không nói toạc, Đường Nhàn nói ra, cái khác mấy cái thần thú đâu? Ngoặc kép, phá hư thần đại nhân chướng mắt, pháp quan đại nhân không phải phá hư thần đối thủ, hải thần quá to lớn, căn bản không có cách nào tổ chức lên một trận ra dáng chiến đấu. Về phần Ngân Hà đại nhân, phá hư đại nhân đối với loại này đánh bất quá liền có thể tránh đi năng lực khịt mũi coi thường. Còn thật là một cái thú vị người. A không, là thú vị thú, vậy khó qua khinh thường tại cùng cái khác thần thú liên minh. Đường Nhàn ẩn ẩn kịp phản ứng, cái gọi là chư thần hoàng hôn, nhìn mấy cái thần thú nhóm là mặt trận thống nhất đối phó cái nào đó tồn tại. Sau đó vị này phá hư thần, bởi vì quá thực lực cường đại, căn bản không muốn kết minh, lựa chọn đơn độc đối phó cái kia tồn tại. Huyền điểu trong mắt có chút đáng tiếc, nếu như phá hư thần đại nhân lúc ấy nguyện ý cùng chủ nhân nhà ta cùng pháp quan đại nhân còn có Ngân Hà đại nhân liên thủ, có lẽ cuộc chiến đấu kia liền sẽ không thắng đến thảm liệt như vậy. Đường Nhàn không nghĩ tới huyền điểu đối phá hư thần đánh giá cao như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Cho đến nay, mình tiếp xúc những tồn tại này bên trong, ngoại trừ kim tự tháp cái kia cơ giới chi thần, vậy chỉ những thứ này huyền điểu trong miệng thần thú, được cho chí cao tồn tại. Đây đều là biểu tượng, đại biểu cho thời đại kia, hoặc là nói toàn bộ lịch sử tột cùng nhất võ lực tồn tại. Đường Nhàn liền càng phát ra tò mò, nếu như bọn chúng đều đã mạnh như vậy, cái kia để chư thần vẫn lạc, đại boss. Đến cùng là cái gì? Eden tộc ở bên trong sung làm thế nào nhân vật? Tổ đốn thánh thụ xưng hô Eden tộc là thứ nhất văn minh. Có phải hay không đại biểu cho Eden tộc kỳ thật so cái này chút vạn thú sớm hơn tồn tại ở cái thế giới này? Đường Nhàn kết thúc ngây người, nhìn lại, phát hiện Bạch Mạn Thanh, Nguyệt Vũ, thậm chí Đường Tiểu Cửu đều rất chân thành đang nghe. Hắn không khỏi cảm thấy tốt cười. Bạch Mạn Thanh còn có thể hiểu được, dù sao nàng là cái thế giới này sinh vật. Đối với mấy cái này thần một dạng tồn tại có hướng tới cùng tò mò là rất bình thường. Đại khái tựa như tiểu thuyết võ hiệp tay cự phách Kim Dung viết trong chuyện xưa một dạng. Cái gì hoàng thường, đạt ma, độc cô cầu bại, vượn trắng cái này chút bác cấp tồn tại, mặc dù chưa từng xuất hiện qua, thậm chí bỏ đi bọn hắn đều đối nội dung cốt truyện không ảnh hưởng. Nhưng tiểu thuyết võ hiệp trong diễn đàn, vĩnh viễn có rất nhiều người hội nghiên cứu thảo luận, đạt ma cùng A Thanh cái nào mạnh hơn, lão tăng quét rác cùng độc cô cầu bại ai càng hơn một bậc loại hình. Đường Nhàn nói ra, cái cuối cùng đâu, cái cuối cùng thần thú là ai? Hắn vậy không hỏi nữa phá hư thần truyền thừa là cái gì? Vậy không hỏi nữa phá hư thần phải chăng có thủ hộ giả? Bởi vì một nhân vật như vậy, Huyền Điều khẳng định không biết nó vẫn lạc tại nơi nào. Thất lạc chi thần, cũng là mấy vị thần thú bên trong nhất là nhỏ yếu cái kia. Nhưng loại này nhỏ yếu chỉ là thể năng bên trên nhỏ yếu. Nó năng lực lại dị thường đáng sợ. Làm sao cái đáng sợ? Ngoặc kép, nếu như nói pháp quan đại nhân năng lực là vạn vật trở về bản chất. Như vậy thất lạc chi thần năng lực chính là vạn vật hóa thành hư vô. Bất luận cái gì vật chất tại thất lạc chi thần niệm lực ba động dưới đều hội tan thành mây khói. Nó lĩnh vực được xưng là thất lạc lĩnh vực. Mặc dù vị đại nhân này thực lực vốn nên là yếu nhất, nhưng ở chư thần hoàng hôn trong chiến đấu, nó tạo thành phá hư, lại là gần với phá hư thần đại nhân. Quả nhiên cái này chút chơi niệm lực, lực phá hoại cũng không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Vị này thất lạc chi thần, hình dạng thế nào? Đường Nhàn hỏi, thất lạc chi thần đại nhân là một cái màu đen ưng. Nói đến, nó cùng chủ nhân nhà ta ngược lại là có chút tương tự. Vạn thú giới xưng là song thiên tử thần, Huyền Điểu có vẻ như có phần làm kiêu ngạo. Nguyên lai không chỉ là trong nhân loại hai. Trong vạn thú hai bắt đầu, đức hạnh một dạng, Đường Nhàn bĩu môi, có chút khinh thường, cho nên con này thất lạc chi chim, chết tại chỗ nào, ngươi cũng không biết, hóa ra vạn thú tòa án cái này mấy trăm năm qua. Như thế lục soát, cũng không tìm tới, mặt khác, vạn thú tòa án đối đãi hải thần thái độ nhìn cùng cái khác thần hoàn toàn không giống nhau dạng. Đường Nhàn một cái đã hỏi tới điểm mấu chốt. Bất tử Huyền Điểu lạnh hừ một tiếng, nói ra, mỗi một cái thần thú vẫn lạc đều là cái thế giới này bí mật lớn nhất. Chính án bên trong cũng chỉ có ta biết được. Vạn thú pháp điển đọc qua là có quyền hạn, tại pháp quan đại nhân thiết lập dưới, bình thường cổ vượn cũng chỉ có thể đọc qua một chút râu ria chính sử. Nhưng cái kia chút mật tân, cũng chỉ có ta biết, nhưng ngươi tùy tiện liền làm phản rồi tòa án. Ngoặc kép, đó là bởi vì ngươi trong tay lông vũ, Eden tộc, ta đã thanh ta biết sự tình toàn bộ nói cho ngươi biết. Hiện tại có phải hay không giờ đến phiên ngươi nói cho ta biết? Gấp cái gì? Ngươi giải đáp ta cho tới nay đều muốn biết sự tình. Mạng ngươi xem như lưu lại. Nhưng cái này phiến lông vũ lai lịch, ta còn không thể nói cho ngươi. Huyền Điểu nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì. Có thể còn sống sót luôn luôn sự tình tốt. Nó cảm giác được Đường Nhàn xác thực đối với mình không có sát tâm. Đường Nhàn không giết Huyền Điểu nguyên nhân, chỉ là mơ hồ cảm thấy Huyền Điểu rất có thể là bị lợi dụng. Cái kia pháp quan đại nhân, có lẽ che giấu cái gì. ta sẽ nói cho ngươi biết cái này phiến lông vũ đi qua. Thậm chí ta có thể dẫn ngươi đi gặp người kia. Coi là thật, Huyền Điểu kích động lên. Phần này kích động không phải chứa. Đường Nhàn vững tin Huyền Điểu đối với nó chủ nhân. Thập phần trung thành, nó bây giờ hiệu chung với quan tòa. Cũng không phải là phản bội Minh Hoàng. Có lẽ chỉ là quan tòa lén đổi trung thành khái niệm tỉ như giúp ta chẳng khác gì giúp ngươi chủ nhân. Chỉ cần để Huyền Điểu ý thức được điểm này, lợi dụng Huyền Điểu cũng liền không khó. Nếu như chính mình có thể lợi dụng lông vũ làm đến điểm này, thịt chim mặc dù ăn không được, nhưng phe mình chẳng khác nào cho vạn thú tòa án chôn xuống một cái kẻ phản bội. Tự nhiên, ngươi so khanh Cửu Diệp cái kia con hồ ly muốn thẳng thắn nhiều. Ta đối với hợp tác người từ trước đến nay cực kỳ khách khí. Ngươi nhiều lần nâng lên chư thần hoàng hôn chi chiến. Hiện tại cùng ta nói một chút, Eden tộc Eden chi chủ trong trận chiến đấu này đóng vai cái gì nhân vật? Chư thần hoàng hôn chi chiến lại là thế nào đến? Cùng làm sao kết thúc? Cái này nói rất dài dòng, nói ngắn gọn, với lại cái này rừng núi hoang vắng, chính thích hợp nghe một chút cố sự. Đường Nhàn nhìn sắc trời một chút, có chút ẩm đạm, liền thúc giục Đường Tiểu Cửu cùng Nguyên Vũ đi nhóm lửa. Bạch Mạn Thanh tự nhiên là thúc đẩy bất động, bởi vì vị này tiểu bạch xà trên bản chất là cái cố sự mê. Trước tiên nói một chút chư thần vẫn lạc thời gian chiến tranh ở giữa. Tại nhân loại vào ở kim tự tháp trước đó, vẫn là về sau, ngoặc kép, trước đó, Huyền Điểu vậy không có tính toán giấu giếm. Sáu vị thần thú mới nói, cũng không kém điểm này, nó qua muốn biết cái này phiến lông vũ lai lịch, đây đối với nó tới nói, mang ý nghĩa chủ nhân của mình di thể, bị người tìm được. Đường Nhàn đồng tử có chút co lại thà, trước đó, nói cách khác, thế giới loài người bên trong xuất hiện trật tự máy móc đơn vị cùng vạn thú xâm lấn. Đã là chư thần hoàng hôn về sau, Huyền Điểu là biết cuộc chiến đấu kia, nó cùng Bất Chu Quy đều là từ thời đại kia sống tới. Đường Nhàn vậy đột nhiên kịp phản ứng, nếu như đây hết thảy phát sinh ở đại hạo kiếp trước đó, như vậy Bạch Xương niên kỷ coi như không ngừng 500 tuổi. Thậm chí có thể là cái sống 1000 năm lão hươu. Huyền Điểu cùng Bất Chu Quy niên kỷ vậy xa lớn xa hơn hắn dự đoán. Cái này, bỗng nhiên đều có chút không nỡ giết Bất Chu Quy. Nói không chừng Bất Chu Quy cũng biết chút mật tân. Đường Nhàn không có nói chuyện, ánh mắt ra hiệu Huyền Điểu tiếp tục nói tiếp. Huyền Điểu vậy cứ dựa theo Đường Nhàn đặt câu hỏi, trước giảng đến Eden tộc. Eden tộc một mực là một cái dị loại, bọn chúng sinh mệnh hình thái thiên kỳ bách quái, rắn, hươu, chim, người, chờ một chút hình thái đều có, nhưng chúng nó xác thực thật là tồn tại ở vạn thú giới. Cũng là cùng một chủng tộc, đôi này vạn thú tới nói cực kỳ khó lý giải, nhưng Eden tộc mình lại hoàn toàn không thèm để ý, trình độ nào đó tới nói. Eden tộc nhận làm sinh mệnh giới định, không ở chỗ hình thái, mà ở chỗ nội hạch, cũng chính là hồn tinh. Ngoặc kép là, bọn chúng có thể biến hóa, không chỉ là nhân loại, bọn chúng có thể biến thành bất cứ sinh vật nào. Eden chi chủ, cũng chính là thứ bảy hào thần thú, nó được vinh dự sinh mệnh chi thần, có thể hấp thu sinh vật đủ loại đặc tính. Cái này chút đặc tính khiến cho chúng nó có thể miễn dịch bị nó hấp thu sinh vật tổn thương. Bài trừ nó hấp thu sinh vật phòng ngự, thậm chí có thể lắng nghe vạn vật thanh âm. Đường Nhàn im lặng, thuyết pháp này ngược lại là so cơ giới chi thần biên soạn ý thức luận cùng thế giới virus luận đến đáng tin cậy. Tiếp tục, bọn chúng là sớm nhất tồn tại ở cái thế giới này sinh vật. Nhưng vậy thần bí nhất. Bởi vì chúng nó không có đủ cố hữu hình thái, cho nên thủy chung tại vạn thú giới là dị loại, không bị xem như thú loại đối xử. Eden nhất tộc cũng là sớm nhất phát hiện người xâm nhập. cái gì người xâm nhập? Đường Nhàn cảm giác được trận này đối thoại trọng điểm tới. Dị giới sinh vật, bốn chữ này phạm vi quá lớn. Bởi vì chúng nó cùng Eden tộc một dạng, cũng không có đủ thống nhất sinh mệnh hình thái, nhưng đều có cường đại lực phá hoại cùng năng lực học tập. Tại bản thân liền đầy đủ mạnh mẽ điều kiện tiên quyết. Lại còn có một chút để cho chúng ta không cách nào đối kháng vũ khí. Đường Nhàn lông mày nhíu lại, không cắt đứt huyền điều, chỉ là mơ hồ nghĩ đến những vũ khí này không phải là khoa học kỹ thuật sản phẩm a. Những vũ khí này có đáng sợ năng lực phá hoại, thậm chí có thể ngăn chặn chúng ta sinh mệnh năng lực khôi phục. Trong đó mạnh nhất dị giới sinh vật, thân thể càng là cùng cái này chút máy móc hoàn toàn dung hợp. Đường Nhàn lập tức liền nghĩ đến ngày đó Constantine, hắn có chút đau đầu, xem ra huyền điểu đề cập những vũ khí này, xác thực liền là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cục diện này một cái phức tạp, với lại bọn chúng số lượng cực kỳ to lớn, cái kia chút sắt thép một dạng băng lãnh đám gia hỏa, tựa như là không có bất kỳ cái gì tình cảm quái vật một dạng. Bọn chúng đến một vùng, liền hội lập tức tạo dựng mình sao huyệt, sau đó điên cuồng chế tạo đồng tộc, mà lên chế tạo đồng tộc, sử dụng vật liệu, rõ ràng là trong thế giới này, chúng ta chết đi đồng bào, thẩm phán kỵ sĩ. Đường Nhàn đột nhiên nghĩ đến cái này, nhưng như quả thật là thẩm phán kỵ sĩ, thật là trật tự giả thế lực, như vậy vì sao hiện tại vạn thú giới không nghĩ lợi dụng dạng đơn giản truyền tống vết nứt tiến công nhân loại? Đường Nhàn không tự giác cắn chặt răng, một loại to lớn âm mưu cảm giác đánh tới, đây là một cái trước đó chưa từng có, cực kỳ có tính đột phá âm mưu. Hắn bỗng nhiên hiện ra một chút mê mang, nhưng một chút đã từng không cách nào nghĩ thông suốt địa phương cũng bị Đường Nhàn xuyên lên. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Cho dù huyền điểu vẫn chưa nói xong, Đường Nhàn lại tin tưởng mình đã biết hơn phân nửa. Nói tiếp, có phải hay không về sau vì đối phó cái này chút dị giới sinh vật, sáu đại thần thú bên trong, ngoại trừ phá hư thần cũng bắt đầu liên thủ. Ngoặc kép là dị giới sinh vật xâm lấn, tạo thành uy hiếp khó có thể tưởng tượng. Năm bè bảy mảng vạn thú giới, khó mà đối kháng. Cũng chính là lúc kia lên, pháp quan đại nhân chính thức thành lập vạn thú tòa án. Dưới trướng tin đồ toàn bộ gia nhập tòa án, mà tính cả ta chủ nhân, còn có Minh Hoàng đại nhân, Thất Lạc chi thần, đều gia nhập thảo phạt dị giới sinh vật trong liên minh. Phá hư thần là bởi vì ưa thích làm một mình, không có gia nhập các ngươi, mà hải thần là bởi vì gia nhập Eden tộc. Ngoặc kép, ngươi, cực kỳ thông minh, huyền điểu có chút ngoài ý muốn. Hải thần đại nhân một mực khát vọng biến thành nhân loại. Eden chi chủ là có thể cải biến điểm này. Eden chi chủ là cái thế giới này sớm nhất sinh vật. Rất nhiều sinh vật sở dĩ có thể biến thành nhân loại hình thái, liền là bởi vì những sinh vật này các tổ tiên sớm mấy năm bị Eden chi chủ ảnh hưởng qua. Eden chi chủ cho rằng lựa chọn một cái cộng đồng thân phận người có lợi cho vạn vật giao lưu, bởi vì loại này hình thái dưới, vạn vật có thể vứt bỏ ngôn ngữ ở giữa chướng ngại. Nhưng vậy bởi vậy, quan tòa cho rằng cái này chút thú loại không còn thuần túy, cho nên hải thần lựa chọn hiệu chung với Eden chi chủ thời điểm, cả hai ở giữa sinh ra khúc mắc. Ngoặc kép là hải thần lực lượng bắt nguồn từ to lớn thân thể, biển cả chỉ là nó bể bơi. Câu nói này cũng không khoa trương, nhưng quá to lớn vậy tạo thành hải thần làm phức tạp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,